Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, bí cảnh. Tu, vừa mới cái kia 50 nguyên thạch, nếu như toàn bộ thu nạp, cũng đã đầy đủ để ngươi khôi phục bộ phận thực lực a. Tại chỗ, Trần Minh nhìn trước mắt Trương Tam Lý, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Trong chốc lát, Trương Tam Lý sắc mặt đại biến. Ngươi biết, ngươi vậy mà biết rõ. Hắn nhìn trước mắt Trần Minh sắc mặt đại biến. Toàn thân trên dưới khí chất cũng trong nháy mắt cải biến rất nhiều. Nháy mắt từ nguyên bản tựa hồ có chút hèn mọn mập mạp, biến thành một cái nhìn qua có chút uy nghiêm mập mạp. Mặc dù vẫn là mập mạp, nhưng ít ra nhìn qua nghiêm chỉnh rất nhiều, không có trước đó bị ổi như vậy. Đi thôi, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, bị Trương Tam Lý như thế nhìn chăm chú lên, cũng không thèm để ý, cứ như vậy nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đừng nói cho ta, ngươi ngay cả những người này đều không có cách nào giải quyết. Trương Tam Lý bình tĩnh nhìn Trần Minh hồi lâu, sắc mặt kinh nghi bất định, ánh mắt một hồi hung ác, một hồi lại trở nên chần chờ, nhìn qua 10 phần đặc sắc, bất quá bất luận hắn ánh mắt lại thế nào thay đổi. Trần Minh sắc mặt nhưng thủy chung bình tĩnh, nhìn qua phong khinh vân đạm, căn bản không chút nào để ý. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, tại sau lưng, Trương Tam Lý cũng liền như thế đi theo, liền tính ánh mắt lại thế nào thay đổi cũng không có lạc hậu. Cả hai cứ như vậy đi tới, thẳng đến một lát, hậu phương dần dần truyền đến tiếng la giết phá vỡ cục diện bế tắc. Trương Tam Lý ngẩng đầu quan sát Trần Minh, Trần Minh vẫn là bộ dáng kia, một chút cũng không có muốn động thủ ý tứ. Nhìn hắn này tấm cao thâm mạt chắc bộ dáng, Trương Tam Lý khe khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là từ bỏ mấy cái kia nguy hiểm ý nghĩ. Hắn đàng hoàng đi ra ngoài. Một lát sau, một trận tiếng la giết truyền đến. Không đến 10 phút, Trương Tam Lý liền chạy trở về. Đi thời điểm là hai tay trống trơn, khởi đầu một tên mập. Trở về thời điểm chẳng những người trở về, còn tiện thể dắt hai con ngựa. Ngựa nhìn qua 10 phần không sai, bề ngoài cao lớn, làn da một mảnh đỏ bừng, móng ngựa chỗ còn có thể trông thấy một chút lân phiến, hình như có mặt khác dị thú huyết thống, xem xét liền rất đắt. Tại thân ngựa bên trên có nhàn nhạt vết máu ở phía trên nhiễm, nhìn qua còn rất mới mẻ, hẳn là vừa mới lưu lại, cũng không biết thuộc về cái kia cái quỷ xui xẻo. Trần Minh không nói một lời, trên tay ngược lại là không có khách khí, trực tiếp dắt qua một con ngựa ngồi lên. Không thể không nói, cưỡi ngựa tiến lên muốn so đi bộ hành tẩu dễ chịu rất nhiều. Tốc độ của bọn hắn lần nữa tăng tốc, quay đầu suất cũng lần nữa tăng lên. Nhờ điểm này phúc, càng ngày càng nhiều người đuổi theo, tranh nhau chen lấn cho Trần Minh đưa ấm áp, cuối cùng đều bị Trương Tam Lý giải quyết. Đối loại này công việc, Trương Tam Lý ngay từ đầu bài xích, nhưng đằng sau nhưng càng ngày càng thích. Hắn làm đến cuối cùng, thậm chí còn có chút hối hận. Sớm biết cướp bóc đến tiền nhanh như vậy, ta còn bán cái gì địa đồ. Hắn thở dài thở ngắn, thật sâu vì thế hối hận. Đối với cái này, Trần Minh nhìn hắn một cái, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là không có uốn nắn sai lầm của hắn quan điểm. Trương Tam Lý không biết, mua bán không vốn đến tiền mặc dù nhanh, nhưng phong hiểm cũng cao. Đoạn này thời gian, nếu không phải Trần Minh ở một bên âm thầm dùng lực, để những cái kia so Trương Tam Lý mạnh mẽ võ giả tránh khỏi bọn hắn, chỉ sợ Trương Tam Lý hiện tại đã sớm lạnh. Đương nhiên, đối với điểm này, Trương Tam Lý hình như cũng mơ hồ có chỗ phát giác. Vì lẽ đó một mực không có ý đồ đổi ý, đàng hoàng đi theo Trần Minh phía sau cái mông. Cứ như vậy, thời gian lại qua nửa tháng, bọn hắn mới đi đến lần này mục đích, liền là trước mặt, nhìn phía trước hoang mạc. Trương Tam Lý khẽ thở dài, đối Trần Minh mở miệng như thế nói, bí cảnh chỉ có tại hàng năm đặc biệt mấy ngày mới có thể mở ra. Tính toán thời gian, lần tiếp theo mở ra khoảng cách bây giờ còn có 2 tháng. Trần Minh nhẹ gật đầu, biểu thị rõ ràng, đối với những thứ này, hắn sớm tại trước khi lên đường cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Lần này xuất thế Phật môn bí cảnh mặc dù ở vào hoang vực, nhưng cũng không phải là nói liền là ở vào hoang vực trên mặt đất. Trên thực tế, trở lên cổ đại năng lực lượng đưa ra khải ra bí cảnh, có đủ loại an trí phương thức. Lần này xuất thế Phật môn bí cảnh liền là như thế. Chính là một cái độc lập tiểu thế giới, mặc dù ở vào hoang vực, nhưng nghiêm ngặt mà nói, kỳ thật thuộc về một không gian khác. Bởi vậy, muốn đi vào trong đó, chỉ có tại đặc biệt thời gian, bí cảnh cùng hoang vực vị trí không gian bắt đầu trùng điệp lúc mới có thể. Tới một mức độ nào đó, cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, mới có thể khiến cho cái này bí cảnh một mực tiếp tục đến bây giờ. Nếu như là loại kia trực tiếp vào chỗ tại hoang vực bên trên bí cảnh, chỉ sợ thật sớm liền bị những cái kia châu chấu đồng dạng lang thang đám võ giả rời trống. Chỗ nào đến phiên Trần Minh hiện tại tới, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi chút đi. Nhìn trước mắt mênh mông bát ngát hoang mạc, Trần Minh nhẹ gật đầu, nói như thế, bởi vì Phật môn bí cảnh còn có 2 tháng mở ra duyên cớ. Giờ phút này phụ cận lộ ra 10 phần náo nhiệt, đại lượng võ giả theo 4 phương 8 hướng tụ tập mà đến, cho trước mắt phiến khu vực này mang đến không ít người chảy. Khổng lồ dòng người cũng đưa tới không ít người làm ăn. Bởi vậy cứ việc địa phương vắng vẻ, nhưng là nghỉ lại địa phương cũng không tính khó tìm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đầy đủ có tiền. Trương Tam Lý đối vùng này hình như hết sức quen thuộc, rất dễ dàng liền dẫn Trần Minh đi tới một chỗ nhà trọ. Tại bên trong cứ như vậy nghỉ ngơi xuống dưới, sau đó thời gian dần dần hướng tới bình thản. Thân ở cái này hoang vực bên trong, muốn người không ai, muốn vật không có vật, tự nhiên cũng không có khả năng có cái gì chỗ ăn chơi. Chừa nghe một chút quá khứ võ giả nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên xé bức náo nhiệt một chút bên ngoài, cũng không có cái gì có thể tiêu khiển. Gần 2 tháng bên trong, Trần Minh phần lớn thời gian đều tại tu hành. Hắn bây giờ tu vi đã tới phá toái chi cảnh đỉnh phong, võ đạo vực đại thành, chính là tại huyền giới cũng thuộc về đương thời đứng đầu nhân vật. 10 mấy năm qua thời gian bên trong, Trần Minh nghe qua huyền giới tình huống, huyền giới thực lực võ giả còn mạnh hơn đông giới bên trên rất nhiều. Tôn giả số lượng là số không ít, các đại đỉnh tiêm giáo phái trưởng môn, giống như Nguyên Ma Tôn như vậy, thực lực hơn phân nửa là tôn giả đỉnh. Về phần phá toái chi cảnh, số lượng ngược lại là 10 phần thưa thớt. Trần Minh thông qua Nguyên Ma Tôn con đường nghe ngóng, cũng chỉ biết rõ rất ít mấy vị, chính là nghiền nát cảnh. Bất quá, đối với bây giờ vừa mới thành niên Trần Minh so sánh, mấy vị này phá toái chi cảnh, mỗi một vị 5 tháng đều lớn hù chết người, có thể xưng võ giả giới hóa thạch sống. Cho dù là trẻ tuổi nhất vị kia, tại tấn thăng phá toái chi cảnh thời gian, niên kỷ cũng đến 500 có hơn. Đây là phá toái chi cảnh. Về phần như Trần Minh như vậy, đứng lặng tại nghiền nát đỉnh phong tồn tại, Trần Minh tạm thời còn không có phát hiện. Bất quá, dùng cái này giới mênh mông lịch sử mà nói, hơn phân nửa là có, cũng không biết trốn ở cái góc nào bên trong. Trần Minh đối với cái này 10 phần chờ mong, đang chờ đợi Phật môn bí cảnh mở ra 2 tháng này bên trong. Trần Minh ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài, tìm hiểu chút tin tức, trừ một chút hắn sớm đã biết đến tin tức bên ngoài. Hắn còn thăm dò được một chút rất có ý tứ tin tức. Theo cái nào đó từ phương xa mà đến nhiệt tâm võ giả nói, ở phương xa Xích Minh Đế Quốc, phát hiện một chuyện lạ. 18 năm trước, Xích Minh đế quốc đương triều đế chủ Ấu Tử xuất thế. Vị này đế tử xuất thế thời điểm, ngoại giới có phong lôi đại tác, Xích Minh đế quốc ngưng tụ long khí cũng vì đó rung chuyển. Vạn dặm vì đó kinh hãi, nghe vào rất giống trong sử sách một chút danh nhân lên sân khấu tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng là càng đặc sắc ở phía sau, tại dị tượng về sau, càng kinh người sự tình phát sinh, một cái thần kiếm theo Xích Minh đế tử cùng nhau xuất thế. Bị Xích Minh đế tử ôm trong ngực xuất thế, cùng nhau giáng sinh, thanh thần kiếm này phía trên có khổng lồ đế khí lưu lại. Trải qua người khảo chứng, có thể là thượng cổ đế minh thị để lại đế binh một trong. Xích Minh thần kiếm, ôm ấp Xích Minh thần kiếm mà xuất thế. Lúc ấy có không ít võ giả chất vấn việc này thật giả. Nhưng Trần Minh lại là lập tức ngây ngẩn cả người. Nhớ tới người nào đó, Xích Minh thần kiếm, Dương Minh, ngươi cũng chuyển thế. Hắn vô ý thức dâng lên ý nghĩ này. Kỳ thật nghĩ lại, cái này cũng 10 phần bình thường. Bên ngoài giới người thân phận, muốn dấn thân vào giới này, liền tính có được tương ứng giấy thông hành, cũng cần vứt bỏ nhục thân, lại bắt đầu lại từ đầu mới được. Như Trần Minh như vậy chính là chứng cứ rõ ràng. Tất nhiên Trần Minh đã chuyển thế, như vậy lúc trước cùng hắn cùng nhau đi vào giới này còn lại 3 người. Chắc hẳn cũng đều là như thế. Tính toán niên kỷ, lúc này bọn hắn nên cùng Trần Minh đồng dạng, đều là vừa mới trưởng thành. Bất quá, tất nhiên Dương Minh chuyển thế như thế đặc sắc, nghĩ như vậy nhất định 2 người khác cũng không kém nơi nào. Dù sao cùng là thần binh binh chủ, bọn hắn đều có thần binh đi theo, chỉ sợ mới ra thân liền muốn gây nên oanh động không nhỏ. Không giống như Trần Minh, điệu thấp mà thong dong, âm thầm nhớ kỹ Xích Minh đế quốc cái tên này. Trần Minh liền chuyển thế, an tâm chờ đợi Phật môn di tích mở ra. Gần 2 tháng trôi qua rất nhanh, tại một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, làm Trần Minh mở mắt ra thời gian, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện chút biến hóa, từng đạo ánh sáng bắt đầu vặn vẹo, toàn bộ thương khung bắt đầu biến hóa, trong đó mơ hồ có đạo đạo hư ảnh xuất hiện, hoặc là cao lớn đường hoàng cung điện, hoặc là nhỏ bé mà tinh xảo màu vàng rừng cây, đủ loại cảnh tượng, không đồng nhất mà cùng. Đây là nguồn gốc từ một cái thế giới khác hình tượng. Tại lúc này dùng hư ảnh hình thức hiện ra, xuất hiện tại thế nhân trước mặt, mà nương theo lấy những thứ này hư ảnh xuất hiện, một cỗ dị dạng ba động xuất hiện, hiện lên ở tất cả võ giả trong đầu. Có thể tiến vào, đứng tại Trần Minh bên người, Trương Tam Lý nhẹ gật đầu, đối Trần Minh mở miệng nói ra, Trần Minh nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Một điểm thần phách tại lặng yên không tiếng động ở giữa cùng cái kia mơ hồ hiện lên bí cảnh cấu kết. Sau một khắc, bọn hắn biến mất tại nguyên chỗ. Một mảnh hoang vu điền viên phía trên, Trần Minh cùng Trương Tam Lý thân ảnh xuất hiện, rất nồng nặc nguyên khí. Đứng lặng ở chỗ này, Trần Minh quay người quan sát trước mắt, cho ra như thế kết luận. Trước mắt hoang vu điền viên cứ việc nhìn qua cũ nát, nhưng trên thực tế nguyên khí lại là có chút dư giả. Xa so với ngoại giới mạnh hơn nhiều, cơ hồ cùng Nguyên Ma Tông bên trong đều không sai biệt lắm. Đối với tầm thường võ giả mà nói, tới đây bí cảnh một chuyến, liền tính không có cái khác thu hoạch, chỉ là đơn thuần tới đây cọ một cọ nguyên khí, cũng coi như được là chuyến đi này không tệ. Chúng ta bây giờ hẳn là đệ tam vực bên trong. Trương Tam Lý quan sát chung quanh, như thế phán đoán nói, gặp Trần Minh ánh mắt trông lại, hắn mở miệng giải thích, cái này phiến bí cảnh 10 phần to lớn, trong đó hết thảy có thể điểm hơn 20 khu vực. Xếp hạng càng là hướng phía trước, khoảng cách truyền thừa hạch tâm thì càng tiếp cận, chúng ta lần này vừa mới truyền tống, liền được đưa đến đệ tam vực bên trong, xem như vận khí tốt. Trần Minh nhẹ gật đầu, theo ngoại giới truyền tống đến chỗ này bí cảnh bên trong. Truyền tống vị trí là ngẫu nhiên, trừ khoảng cách 10 phần tới gần người bên ngoài, những người còn lại truyền tống đều là ngẫu nhiên bị truyền tống đến một vị trí. Trần Minh hai người có thể một lần bị truyền tống đến đệ tam vực bên trong. Tới một mức độ nào đó, hoàn toàn chính xác được cho vận khí tốt. Đương nhiên, đối với cái này, Trần Minh cũng không thèm để ý. Chúng ta đi thôi, sắc mặt hắn bình tĩnh. Nói như thế, sau đó bước chân, két nha, một trận tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Nguồn gốc từ một bên, Trần Minh vô ý thức cúi đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy tại bên chân bên trên, một gốc màu vàng cỏ ở nơi đó sinh trưởng. Màu vàng cỏ nhìn qua một mảnh màu vàng, toàn thân trên dưới mỗi một cái lá cây, mỗi một tấc hoa văn đều lộ ra óng ánh sáng long lanh. Nhìn qua nhìn rất đẹp, cực kỳ bất phàm. Trương Tam Lý sững sờ, sau đó biến sắc. Đây là mộc kim lan, một loại cực kỳ chân quý linh thảo, có thể dùng chế đan, phóng tới ngoại giới chí ít có thể bán 100 đồng đá. Hắn nói tới chỗ này, sắc mặt nhìn qua 10 phần cổ quái, trong lúc mơ hồ có chút khó chịu. Lúc trước, hắn vì chỉ là 50 viên nguyên thạch thù lao, liền bị Trần Minh thu mua, nhịn không được tiến vào bí cảnh bên trong làm tới hướng đạo. Nhưng là hiện tại, Trần Minh chỉ là vừa mới tiến đến, liền phát hiện giá trị 100 đồng đá linh thảo, ở trong đó chênh lệch, coi là thật để người có chút ghen ghét. Bất quá, đối với cái này hắn cũng không thấy phải có cái gì. Chỉ cảm thấy Trần Minh vận khí không tệ mà thôi, còn không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là tiếp xuống phát sinh từng màn tràng cảnh, liền triệt để phá vỡ hắn nhận biết. Nương theo lấy bọn hắn không ngừng đi thẳng về phía trước. Từng màn khoa trương cảnh tượng bắt đầu phát sinh, tùy ý đi tới một chỗ cung điện, trong đó liền vừa vặn cất giấu một kiện bên trên tốt Phật bảo. Tùy tiện đi tới một chỗ ao nước, liền có thể phát hiện mấy cái bị cố ý phong tích chữ tới dị thú trứng. Tùy tiện hướng trên bãi cỏ vừa đi, liền có thể tìm tới đủ loại ngoại giới hiếm thấy linh thảo. Cái này phát sinh từng màn cảnh tượng, trực tiếp để Trương Tam Lý trợn tròn mắt, hắn có chút đỏ mắt, thế là cũng đi tới một chỗ trong đại điện lục soát. Cuối cùng lại ngay cả sợi lông đều không có tìm được. Nhưng là sau đó, Trần Minh cũng tiến vào một chuyến, đi vào lúc hai tay trống trơn, đi ra thời gian, thì là trên tay một mai xá lợi, cổ tay một chuỗi bích ngọc dây chuyền. Trên thân còn hất lên một kiện tử kim cà sa, những vật này bên trên đều mang tràn đầy Phật lực, hiển nhiên đều là ngoại giới khó gặp chân bảo. Trương Tam Lý triệt để trợn tròn mắt, hắn nhìn Trần Minh, ánh mắt kia muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Ngươi, sẽ không phải là cái kia Phật tử chuyển thế, đặc biệt tới đây địa phương tìm kiếm hữu duyên a. Hắn nhìn Trần Minh. Sau một hồi lâu, mới phun ra một câu như vậy. Đối với cái này, Trần Minh trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới phun ra một câu. Nói không chừng, thật đúng là đâu. Hắn nhìn lấy mình trên thân một đống lớn đồ chơi, giờ khắc này cũng không khỏi có chút im lặng. Đi tới nơi này, Trần Minh đã xác định, trước mắt chỗ này bí cảnh, hơn phân nửa là thượng cổ Phật môn người vì mình hậu bối chuẩn bị. Bởi vậy Phật duyên càng là thâm hậu, liền càng dễ dàng ở trong đó có chỗ thâm hậu. Trần Minh Phật duyên đủ dày sao? Đương nhiên đủ dày, hắn kế thừa đại tịch diệt Phật chủ Phật huyết. Nếu là hiện ra ở bên ngoài, gần như có thể xưng một câu tại thế Phật tử. Cái này nếu là Phật duyên không đủ dày, vậy ai tính dày? Mà cùng này tương đối thì là Trương Tam Lý, cái này rõ ràng cùng Phật người không có duyên, cùng Phật vô duyên, đang còn muốn Phật môn bí cảnh bên trong làm tiền. Rõ ràng suy nghĩ nhiều, có thể cho ngươi cọ một cọ nguyên khí thế là tốt rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,